hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội sở giải trí Thịnh Thiên là một trong những địa điểm rất nổi tiếng ở Đế Đô, đặc biệt trong giới thượng lưu. Tuy nổi tiếng trong một số giới cao cấp, nhưng người bình thường ít khi nghe đến, vì nơi này không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận. Đây là một trung tâm giải trí dành riêng cho hội viên, với yêu cầu chi tiêu cao và được quản lý rất nghiêm ngặt. Vì nơi này được trang trí rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi, phục vụ chu đáo, nên rất nhiều thiếu gia và tiểu thư trong giới thượng lưu ở Đế Đô đều thích đến đây để giải trí. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Lục Hạo Đình, không ai dám đến đây gây sự, khiến mọi người đến chơi cảm thấy yên tâm. Lúc này, Đường Lạc đang ở trong một phòng bao sang trọng, vui vẻ cùng đám bạn bè. Đây là một căn phòng sang trọng xa hoa, thuộc loại phòng hạng nhất mà không phải ai cũng có thể đặt trước. Đường Lạc là tổng giám đốc của Thịnh Thế, có một căn phòng cố định ở đây. Phòng này, anh ta thường dùng để tiếp đãi những người trẻ tuổi trong giới thượng lưu, để vui chơi và giao lưu. Hiện tại, trong phòng có khoảng hơn 30 người, trong đó chỉ có tầm 8-9 người là nam, còn lại tất cả đều là nữ. Họ có đủ kiểu phong cách, gợi cảm, quyến rũ, trẻ trung, trưởng thành, dễ thương, trong sáng. Có người cố ý mặc trang phục học sinh, trông rất ngây thơ, nhưng lại đang được các nam giới ôm ấp, VTV, thân mật, váy ngắn cũn, áo thấp ngực. Các cô gái xinh đẹp đều khoe ra vẻ quyến rũ, khiến không khí tràn ngập sự xa hoa và lãng phí. Đường Lạc ngồi trên chiếc ghế sofa, ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng. Một cô gái đặc biệt quyến rũ không ngừng cọ vào người anh ta. Thấy Đường Lạc không có biểu cảm, cô ta nũng nịu cất giọng dịu dàng. Đường Tổng dạo này sao thế? Hình như không vui lắm. Bọn em phục vụ không tốt à? Đường Lạc không trả lời, chỉ liếc cô ta một cái. Cô gái lập tức càng thêm dịu dàng, cố gắng lấy lòng anh ta. Lúc này, một nam thanh niên đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Nói bậy bạ cái gì vậy? Cậu mới tới à? Không hiểu quy tắc gì cả. Đường ca của chúng ta là ai chứ? Làm sao có thể không vui được? Đường ca chính là tổng giám đốc của Thịnh Thế, là một trong những công tử con nhà danh giá nhất Đế Đô. Mối quan hệ trên trời dưới đất đâu thể đùa được. Không vui, trên đời này chỉ có Đường ca làm cho người khác không vui, chứ không ai có bản lĩnh khiến Đường ca không vui. Đúng rồi, đúng rồi, đằng sau, mọi người đồng loạt phụ họa. Cô gái kia lập tức xin lỗi, thừa nhận mình vừa rồi nói linh tinh, vội vã cầm rượu lên để chuộc lỗi. Trong không khí tràn ngập sự xa hoa và phóng túng, mọi người không ngừng lấy lòng Đường Lạc, người nào cũng quấn quýt xung quanh anh ta. Cảm giác này khiến Đường Lạc vô cùng hưởng thụ và say mê. So với trước kia, khi còn sống trong sự cô đơn và thấp kém, giờ đây, anh ta cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Nhìn những người trước đây anh ta luôn coi là cao quý và không thể với tới, giờ lại đang tâng bốc và làm vui lòng mình, Đường Lạc cảm thấy rất thỏa mãn. Anh ta đã từng thề rằng sẽ sống cả đời trong những khoảnh khắc này. Lục Hạo Đình xuất thân từ gia đình quyền lực bậc nhất ở Đế Đô, tự mình cũng có quyền lực và tiền tài. Diệp Phồn cũng là một công tử nổi tiếng, sự nghiệp rực rỡ, ai cũng có cuộc sống sung sướng của riêng mình. Họ đều thuộc giới thượng lưu Đế Đô, là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất. Khi Đường Lạc kết thân với họ, anh ta đã nhanh chóng leo LND NS cao trong xã hội. Chính vì vậy, lúc đó Đường Lạc đã nhận ra rằng mình phải duy trì mối quan hệ này suốt đời, không thể để mất đi những người bạn này. Nhưng rồi, Đường Cẩm xuất hiện và đã ngăn cản anh ta trên con đường ấy. Ngay từ đầu, Cố Vân Tịch xuất hiện, Đường Lạc còn chẳng thèm để ý đến cô ta. Mặc dù anh ta có chút khinh thường, nhưng cũng không coi trọng quá mức. Tuy nhiên, dần dần, khi Lục Hạo Đình càng ngày càng cưng chiều Cố Vân Tịch, dành cho cô ta càng nhiều sự quan tâm, thậm chí là muốn trao toàn bộ tài sản của Thịnh Thế cho cô. Đường Lạc nhận ra rằng, Cố Vân Tịch đã trở thành mối đe dọa đối với anh ta. Hai người phụ nữ này, anh ta nhất định phải tìm cách loại bỏ. Chỉ có vậy, anh ta mới có thể bảo vệ được địa vị của mình và tiếp tục tận hưởng sự nịnh hót và tầng bốc từ mọi người xung quanh. Khi Lục Hạo Đình bước vào, cảnh tượng Đường Lạc được bao quanh bởi những người đang cố lấy lòng anh ta xuất hiện. Cửa lớn mở ra, Lục Hạo Đình đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào bên trong, anh mặc bộ đồ đen. Trong phòng lúc sáng lúc tối, bóng dáng anh đứng đó tạo nên một cảm giác vừa bí ẩn lại đầy nguy hiểm. Mọi người trong phòng đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng, ánh mắt đều dồn về phía cửa. Đường Lạc, vốn đang híp mắt tận hưởng, bất ngờ nhìn thấy Lục Hạo Đình, liền ngây người, lấy lại tinh thần và vội vã đứng dậy. Đại ca, Lục Hạo Đình nhìn Đường Lạc, rồi từ từ bước tới gần. Đại ca, sao anh lại tới đây? Đây đều là bạn bè của em. Nhiều người trong số họ là đối tác làm ăn. Em thường xuyên hợp tác với bọn họ. Không phải anh đang ở Giang Châu sao? Sao lại đột ngột trở về đây? Khi nhìn thấy Lục Hạo Đình, Đường Lạc cũng rất ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ rằng một cuộc gọi của Diệp Phồn lại khiến Lục Hạo Đình trực tiếp từ Giang Châu đến Đế Đô. Dù Lục Hạo Đình hiện tại có chức vụ cao, nhưng trong quân đội, việc đi lại không phải là chuyện đơn giản. Không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện rời đi, trừ khi có một vài ngày nghỉ. Nhưng lúc này đâu phải cuối tuần, Lục Hạo Đình sao có thể dễ dàng trở về như vậy? Cả đám bạn bè này đều là đối tác làm ăn của anh ta. Đường Lạc không hiểu tại sao lại nói ra những lời này. Trong lòng anh ta có một cảm giác mơ hồ rằng Lục Hạo Đình có thể là đến tính sổ với anh ta. Nhưng vì có những người bạn ở đây, chắc chắn sẽ không làm khó anh ta ngay lúc này. Tạm thời sẽ không nói gì đâu. Đại ca, nghe thấy Đường Lạc gọi Lục Hạo Đình là đại ca, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Phía sau Đường Lạc có người chốt lưng. Đối phương là một công tử quyền quý. Địa vị và quyền lực đều cực kỳ cao. Gia thế của họ không phải là những người như bọn họ có thể so sánh. Trong giới quý tộc đỉnh cấp, gia đình đó còn có ảnh hưởng lớn. Nếu bọn họ có thể xây dựng mối quan hệ với anh ta, thì đủ để khoe khoang cả đời. Mọi người thấy ánh mắt của Lục Hạo Đình, lập tức đều nhìn anh với ánh mắt rực sáng. Các cô gái thì như si mê, mắt không rời khỏi anh. Lục Hạo Đình mặc đồ đen, đeo kính râm lớn, sự hiện diện của anh vừa toát lên sự bí ẩn vừa nguy hiểm. Anh đứng trong bóng tối, không ai nhìn rõ được khuôn mặt anh. Anh nhìn chằm chằm Đường Lạc. Đường Lạc nhìn thấy mọi người xung quanh đang nịnh hót mình, gọi anh ta là đại ca, nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng cảm thấy rất vui. Anh ta quay sang Lục Hạo Đình và nói, đại ca, ngồi một lát đi, lâu rồi anh mới về. Hôm nay có nhiều bạn bè ở đây, em giới thiệu vài người cho anh làm quen nhé. Mọi người nghe Đường Lạc nói vậy, lập tức càng thêm phấn khích. Lục Hạo Đình thấy tình hình này, đã thấy đủ rồi. Bọn họ coi anh như người không có chuyện gì mà nói chuyện. Cơn giận trong lòng anh không thể kiềm chế được nữa. Anh đưa tay vung ra một cú đấm mạnh mẽ. Đường Lạc không kịp phòng bị. Cú đấm này trực tiếp khiến anh ta choáng váng. A, trong phòng, tiếng thét chói tai vang lên ngay lập tức. Đường Lạc bị Lục Hạo Đình đấm một quyền đẩy lùi mấy bước. Khi Lục Hạo Đình ra tay thì không có chút nương tay nào. Anh nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Đường Lạc rồi lại đấm một cú vào đầu anh ta. Lục Hạo Đình là quân nhân, lực đánh của anh mạnh hơn nhiều so với Diệp Phồn. Đường Lạc không thể đứng vững sau cú đấm này, cả người ngã về phía sau, trực tiếp đập vào cái bàn thấp bên cạnh. Trên bàn, rượu rơi vãi đầy đất, mảnh vỡ pha lê văng khắp nơi. Khi chứng kiến cú đánh mạnh mẽ như vậy, tiếng thét của các cô gái lại càng thêm chói tai. Lục Hạo Đình bước tới, nắm lấy vạt áo của Đường Lạc, kéo anh ta dậy. Mày không biết cô ấy là ai sao? Ai bảo mày động thủ với cô ấy? Nếu như Diệp Phồn không ngăn cản, có phải mày đánh cô ấy thật không hả? Mọi người trong phòng bị dọa cho sợ hãi, nhưng khi thấy Lục Hạo Đình chỉ nhằm vào Đường Lạc, bầu không khí dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người đều co mình lại trong góc, hoảng hốt nhìn họ. Đường Lạc bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, lúc này trên người dính đầy rượu, sau khi bị Lục Hạo Đình đánh hai cú vào đầu, trông anh ta rất chật vật. Anh ta không thể nào ngờ được Lục Hạo Đình lại không nể mặt anh ta, lại dám đánh anh ta trước mặt nhiều người như thế. Đại ca, là cô ta nói chuyện quá đáng, cứ luôn ỷ vào việc anh cưng chiều mà làm bậy, em thật sự không chịu nổi, mới định giáo huấn cô ta một chút. Em làm vậy là vì tốt cho anh. Lời còn chưa nói xong, Lục Hạo Đình lại đấm một cú mạnh vào anh ta. Lúc này, anh ta lại còn nói là vì tốt cho Lục Hạo Đình. Đó là người phụ nữ của tao, tao cần mày giáo huấn vì tốt cho tao à? Chính tao còn không nỡ động đến một sợi tóc của cô ấy, mày lại dám đi giáo huấn cô ấy. Bây giờ tao đang giáo huấn mày cũng là vì tốt cho mày đấy. Lại thêm một quyền, liên tiếp bị đánh bốn cú. Đường Lạc đã bắt đầu mơ màng, nhưng Lục Hạo Đình lại càng bị lời nói của anh ta chọc giận. Chẳng màng xung quanh có bao nhiêu người nhìn, cứ thế ra tay mạnh mẽ. Anh thất vọng về Đường Lạc, không chỉ vì Đường Dục, mà còn vì tên này dám động tay với Cố Vân Tịch. Khiến Lục Hạo Đình tức giận đến mức hôm nay phải đánh cho anh ta một trận. Nếu không đánh cho anh ta thảm hại, Lục Hạo Đình sẽ không dừng tay. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều không chút lưu tình. Đường Lạc rất nhanh đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lục Hạo Đình một cú đá có thể đá bay anh ta, khiến anh ta ngã vào ghế sofa, làm ghế sofa lật tung. Chưa kịp đứng lên, anh ta lại bị Lục Hạo Đình xách dậy và tiếp tục đánh. Ban đầu mọi người còn đứng trong góc nhìn, nhưng càng xem càng thấy sợ hãi, nên họ vội vàng chạy ra ngoài. Tuy vậy lại không dám đi hẳn, mà chỉ dám đứng ở cửa, thò đầu vào nhìn. Đường Lạc a, những người này trong căn phòng, ai dám đắc tội anh ta chứ? Đây chính là lão đại của bọn họ, bình thường trong giới luôn ra tay hào phóng, có tiền có quyền, xe sang, mỹ nữ. Trời ơi, vậy mà anh ta cũng bị người ta đánh như một con chó vậy. Người kia chính là người mà anh ta luôn ca ngợi, luôn nói là đại ca của mình. Chậc chậc chậc, cho đến khi Đường Lạc bị đánh đến mức không thể đứng dậy, trong phòng một mảnh hỗn loạn, Lục Hạo Đình mới lôi Đường Lạc dậy, đè xuống ghế sofa, nghiêm túc cảnh cáo, nhớ kỹ, cô ấy là chị dâu mày, là vợ của tao, dù cô ấy có làm sai, cũng không phải đến lượt mày ra tay, nếu tao không lên tiếng, ai dám động đến cô ấy, dù có phải là lỗi của cô ấy hay không, người động đến cô ấy là sai, hiểu chưa? Cách chương.